Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 83, thu hoạch không ít. Tử Thủy Tinh tỷ tỷ, Đô Lo cùng Nguyệt Quang Thạch hai người khôi phục lại về sau. Lòng vẫn còn sợ hãi bổ nhào vào Tử Thủy Tinh bên người. Tốt, không sao, Tử Thủy Tinh cũng là một trận hoảng sợ. Nàng sờ lấy hai đầu người phát, an ủi nói ra, may mắn ngươi ở chỗ này, bằng không thì chúng ta nhưng liền phiền toái. Tử Thủy Tinh tùy theo nhìn về phía Trần Binh, cảm tạ nói ra, không, việc này vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Trần Binh xin lỗi, này nồi xong tất cả đều là của hắn, hắn chẳng thể nghĩ tới, kẻ trộm mộ ích tàng bảo đồ sẽ như thế hố cha. Không phải như vậy, chúng ta không có địa phương khác có thể đi. Coi như tòa thành thị này trở nên rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần không đổ sụp, chúng ta vẫn là lại ở chỗ này ở lại. Thần điện ma pháp này lá chắn, chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ mở ra. Tiến vào bên trong, Tử Thủy Tinh lắc đầu. Trần Binh đến, chẳng qua là sớm đem chất lỏng màu đen phóng xuất. Nếu là Trần Binh không tại, chỉ là các nàng hết thảy bảo thạch tộc nhân đều sẽ bị chất lỏng màu đen khống chế. Ngô, suy nghĩ kỹ một chút. Tử Thủy Tinh nói hay lắm, có đạo lý. Tốt, ngươi liền đừng khiêm nhường a. Mau nhìn xem cái kia bảo dương bên trong đều có những thứ gì. Chỉ là trong chớp mắt, Đô Lo đã đem một hồi trước nguy hiểm không hề để tâm. Hiếu kỳ nhìn phía chất lỏng màu đen nhảy ra bảo dương. Ta cũng muốn biết, Nguyệt Quang Thạch cũng vội vàng nói. Thái độ đối với Trần Binh rõ ràng thân cận rất nhiều. Cái kia qua xem một chút đi, hẳn không có nguy hiểm. Trần Binh dẫn đầu đi qua, cũng không lo lắng còn gặp nguy hiểm. Gặp nguy hiểm giọng điệu cứng rắn mới khẳng định cùng một chỗ bạo phát. Sẽ không chờ tới bây giờ. Hệ thống, thu hoạch được, kẻ trộm mộ ích thư. Hệ thống, thu hoạch được sách kỹ năng, chiếu minh thuật. Hệ thống, thu hoạch được, kẻ trộm mộ chi giày. Hệ thống, thu hoạch được, kẻ trộm mộ chiếc nhẫn. Hệ thống, thu hoạch được, kẻ trộm mộ hộ hoàn. Hệ thống, thu hoạch được, kẻ trộm mộ vòng cổ. Hệ thống, thu hoạch được, kẻ trộm mộ dao găm. Trang bị, kẻ trộm mộ chi giày loại hình, giày phẩm chất, hoàng kim có hay không nhưng mang về gia viên, không hạn chế, đẳng cấp 30 thuộc tính, lực lượng cộng 20, thể lực cộng 20, nhanh nhẹn cộng 15, tốc độ di chuyển cộng 8 kỹ năng, kẻ trộm mộ cảnh giác, kẻ trộm mộ cảnh giác, bị địch nhân đuổi theo lúc. Tốc độ di chuyển đem sẽ tăng lên 10% bộ đồ hiệu quả. Đồng thời trang bị, kẻ trộm mộ dao găm, kẻ trộm mộ vòng cổ, kẻ trộm mộ hộ hoàn, kẻ trộm mộ chiếc nhẫn, kẻ trộm mộ chi giày, lúc đem nhưng kích hoạt bộ đồ hiệu quả, kẻ trộm mộ, ghi chú. Cổ xưa trong mộ địa không biết sẽ có nguy hiểm gì. Có được một đôi chạy nhanh giày hết sức có cần phải. Bảo dương bên trong đồ vật nhiều đến vượt qua Trần Binh dự kiến. Hắn mỗi lần đưa tay đi vào đều có thể cầm tới một trang bị. Mà kẻ trộm mộ ích đúng là tại bảo dương bên trong thả trọn vẹn kẻ trộm mộ bộ đồ. 5 kiện kẻ trộm mộ trang bị đều là cấp 30 mới có thể trang bị hoàng kim bộ đồ bộ kiện. Trần Binh chỉ nếu tăng nữa cấp 3, liền có thể trang bị một bộ này bộ đồ, kích hoạt bộ đồ hiệu quả. Hệ thống, thu hoạch được, vẽ tay bản đồ. Hệ thống, thu hoạch được, không biết chi môn điều khiển từ xa. Mà tại trọn vẹn kẻ trộm mộ trang bị về sau, Trần Binh cuối cùng tại bảo dương bên trong lấy ra một tấm đơn sơ vẽ tay bản đồ. Còn có một cái điều khiển từ xa trang bị. Thư, vẽ tay bản đồ, còn có điều khiển trang bị, xem trước một chút trên thư viết thứ gì đi. Trang bị Trần Binh đã lớn khái nhìn một lần, kẻ trộm mộ bộ đồ đơn trang bị thuộc tính coi như không tệ. Về phần bộ đồ hiệu quả, cần đến đẳng cấp mới có thể kích hoạt thấy. Thứ trọng yếu nhất, hẳn là thư, vẽ tay bản đồ cùng không biết chi môn điều khiển từ xa. Từ thủy tinh ba người cũng là nhích lại gần. Tại Trần Binh bên người tò mò nhìn, Trần Binh đầu mở ra trước kẻ trộm mộ ích lưu lại thư tín. Một lần vô tình, ta từ một cái cổ xưa trong phần mộ, biết cái thế giới này bí mật. Cái thế giới này nguyên lai là một chiếc to lớn thuyền cứu nạn phi thuyền. Chỉ cần sử dụng cái kia điều khiển từ xa, đến thiên đường bản đồ tầng thứ 5 chỉ định vị trí, liền có thể mở ra thiên đường cửa chính. Đến bên ngoài thế giới, ta không kịp chờ đợi muốn kiến thức thiên đường bên ngoài thế giới. Nhưng ở trước đó, ta vẫn phải trước giải quyết cùng nào đó ân oán cá nhân. Thực lực của người kia không kém gì ta. Ta nhất định phải tìm một chỗ đem điều khiển trang bị giấu đi. Miễn cho không cẩn thận thụ thương, bị người kia cướp đi, ta nghĩ biện pháp đi tới tòa này huyền không chi thành. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, có một loại ta chưa từng thấy qua chất lỏng màu đen sinh mệnh cũng đến nơi này, ta cùng nó đại chiến một trận, kết quả không thể giết chết nó. Ngược lại là thân thể bắt đầu chịu nó khống chế, biết không cách nào may mắn thoát khỏi. Đang bị nó triệt để khống chế trước, ta quyết định đem chính mình cùng nó cùng một chỗ giam lại. Về phần không thể để cho cái này nguy hiểm sinh mạng thể chạy đi. Ma pháp lá chắn bên trên ta lưu lại hiến tế có được cường đại thần thánh kỵ sĩ. Nếu như có thể giết chết những thần thánh kia kỵ sĩ, nghĩ đến cũng liền có đánh giết này chất lỏng màu đen sinh mệnh thực lực. Hy vọng những thần thánh kia nguồn suối có thể đến giúp ngươi bận bịu. Chúc mừng ngươi, ngươi có thể thấy ta tại mất đi ý thức trước lưu lại phong thư này. Nói rõ ngươi đã giết chết cái kia sinh mạng thể. Bộ kia kẻ trộm mộ trang bị là ta vất vả thu thập mà đến. Liền đưa cho ngươi, xem như ngươi đánh giết cái kia chất lỏng màu đen. Báo thù cho ta thù lao a. Mặt khác, nếu có thể, hy vọng ngươi có thể tới thiên đường bên ngoài thế giới kia đi một chuyến. Hoàn thành ta tâm nguyện chưa dứt. Thư tín không dài, nhưng mà lời nhắn nhủ tin tức cũng không ít. Vẽ tay bản đồ cùng điều khiển từ xa, liền là dùng để đi ra thiên đường. Ra ngoài một bên thế giới đi then chốt đạo cụ, Trần Binh có thể nói là tự nhiên chui tới cửa. Mặc dù muốn trước đến thiên đường tầng thứ 5, cùng diễn đàn bên trên người chơi nâng lên có chỗ khác biệt. Nhưng thiên đường lối ra khẳng định không chỉ một cái, khiến cho Trần Binh đi chẳng có mục đích tìm tầng 2 lối ra. Trần Binh càng tình nguyện đi thẳng đến thiên đường tầng thứ 5 đi. Cái kia chất lỏng màu đen sinh mệnh là dung chúng ta tới. Tử Thủy Tinh xem xong thư, nhíu mày nói ra. Kẻ trộm mộ ích cùng chất lỏng màu đen là tại Bảo Thạch Chi Thành ngẫu nhiên gặp. Bảo Thạch Chi Thành bên trong, vốn là các nàng Bảo Thạch tộc nhân chỗ ở. Chất lỏng màu đen tới nơi này, chỉ có tìm nàng này một cái khả năng mục đích. Hẳn là, nhưng mà chúng nó đã bị giết chết. Các ngươi không cần lo lắng. Trần Binh suy nghĩ một chút, nói ra, cũng thế, Tử Thủy Tinh mỉm cười. Nhưng Trần Binh nhìn ra được, Tử Thủy Tinh còn có điều lo lắng. Nàng lo lắng thứ gì? Trần Binh tự nhiên là hiểu rõ. Chất lỏng màu đen đến từ bóng tối quốc gia. Dù ai cũng không cách nào cam đoan bóng tối quốc gia sẽ không lại phái người tới. Nếu tới, Tử Thủy Tinh các nàng vẫn là không có năng lực ngăn cản. Nhưng mà Tử Thủy Tinh vì không cho Đô Lo cùng Nguyệt Quang Thạch lo lắng, cũng không có nói ra tới. Tốt, đi cùng Khổng Tước Thạch, làm Bảo Thạch các nàng tụ hợp, nhìn các nàng bên kia tình huống như thế nào. Tử Thủy Tinh tùy theo vỗ vỗ tay, loại trừ còn tính hoàn chỉnh thần điện, Bảo Thạch chi thành địa phương còn lại cơ bản đều thành phế tích. Tử Thủy Tinh các nàng chỗ ở đồng dạng là như thế. Trần Binh bọn hắn bên này tiêu xài hơn nửa giờ đến chiến đấu, quăng ra bảo tàng trở về. Khổng Tước Thạch làm bảo thạch, các nàng còn tại di chuyển lấy phế tích tảng đá, tử thủy tinh, nguyệt quang thạch cùng đô lo gia nhập. Trần Bình cũng không có nhàn rỗi, ra tay giúp đỡ dọn đi thể tích to lớn hòn đá. Việc này dũng giả Sly giúp không được gì, nó chỉ là hiếu kỳ ở một bên bốn phía mạo hiểm. Phát hiện mới lạ đồ vật, liền tới xem, chớp mắt hơn 3 giờ đi qua. Tử thủy tinh các nàng ở lại chỗ kiến trúc phế tích cuối cùng là thanh lý đến không sai biệt lắm. Tử thủy tinh các nàng đầu tiên là tìm được dương lớn quần áo. Hơn 10 bảo thạch mỹ nữ đều là mặc vào riêng phần mình quần áo, khiến cho Trần Bình có chút tiếc nuối. Nhưng mà sắc trời sớm đã biến thành đen, không phải chuyên môn chăm chú nhìn, Trần Bình vốn là không nhìn thấy cái gì. Đồng thời một mực nhìn lấy không thể động thủ, nhưng thật ra là hết sức nhức cả chứng sự tình. Trần Bình cũng chỉ là hơi có chút tiếc nuối, cũng không có nghĩ quá nhiều. Nếu tìm được quần áo, các nàng lưu lại đủ loại mẫu thạch bảo thạch cũng là lần lượt bị tìm tới. Hồng bảo thạch tiếp lấy khôi phục lại, so sánh đáng yêu lam bảo thạch, hồng bảo thạch lộ ra tương đối cao lạnh, thái độ đối với Trần Bình càng là lạnh như băng cùng tràn ngập địch ý. Nhưng mà tại biết là Trần Bình trợ giúp các nàng khôi phục lại, còn cứu được tử thủy tinh, đô lo cùng nguyệt quang thạch một lần về sau, nàng thái độ đối với Trần Bình liền hòa hoãn rất nhiều. Cuối cùng không phải thấy Trần Bình liền tràn ngập địch ý. Thời gian không còn sớm, ta nghỉ ngơi trước, thời gian đi tới hơn 12 giờ khuya, tiếp cận 1 giờ sáng. Trần Bình một ngày này lại là bận rộn ròng rã một ngày. Sáng ngày chuyện sau đó cũng một đống lớn. Trời tối tại Bảo Thạch Chi Thành bên trên cũng làm không là cái gì. Trần Bình dự định sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai nhanh chóng rời giường. Về phần mong muốn bảo thạch mẫu thạch sự tình, Trần Bình không có vội vã cùng tử thủy tinh các nàng nói. Nếu có thể đem các nàng ngoặt về nhà vườn, bảo thạch mẫu thạch tự nhiên không là vấn đề. Nếu là ngoặt không đi, bảo thạch mẫu thạch muốn cũng vô dụng. Cho nên hiện tại không cần thiết vội vã nói, miễn cho giảm xuống các nàng hảo cảm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.